Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 505, Yêu Hoàng Chi Uy. Oanh, nóng rực hào quang xé rách đêm tối, Hoang Nguyên Chi trên không trung, tự nhiên dâng lên một vòng hừng hực mặt trời gay gắt. Mặt trời chói chang trên, vô tận huyết khí sôi trào. Quang huy chiếu sáng thiên địa, nóng rực hào quang chiếu rọi, vô tận hoang nguyên đêm tối bị hắn xé rách. Quang huy thẳng chiếu rọi tại mênh mông đại địa phía trên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên cánh đồng hoang nhân tộc đều hiển lộ tung tích. Không tốt, bị phát hiện, Trần Vũ chỗ đội ngũ. Tại quang huy dâng lên thời điểm, Dư Văn Châu liền đã ý thức được không ổn. Giờ phút này quang huy tản mát thiên địa, chiếu rọi ở trên người, hắn mới nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đi, xuất khẩu thành thơ, thiên địa nguyên khí mà động, một cỗ tài hoa quét ngang, đem Trần Vũ bọn người đều bao phủ. Oanh, oanh, oanh, quang huy thiêu đốt, hóa thành từng đoàn yêu hỏa, bỗng nhiên trên không trung bạo phát. Tài hoa phòng ngự qua trong giây lát bị hắn nhen nhóm. Kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Không tốt, mau tránh ra, bỗng nhiên mà đến công kích. Khiến mọi người có chút trở tay không kịp. Oanh, trong chốc lát, ngay tại yêu hỏa sắp rơi xuống thời khắc. Trần Vũ bước ra một bước. Thần sắc lạnh lùng, quanh thân khí huyết chi lực tràn ngập. Qua trong giây lát bạo phát. Ánh trăng phóng lên tận trời. Cái này, đây là cái gì? Hắn tại sao có thể có như thế lực lượng kinh khủng? Trời ạ, người bình thường cũng có thể mạnh như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trương Tử Lương bọn người sợ ngây người. Lại một lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lần này tới càng thêm rung động. Cái kia huyết khí mạnh. Giống như tại đối mặt núi thây biển máu đồng dạng. Làm cho người kinh hãi sợ hãi. Kinh khủng khí huyết chi lực hóa thành một đạo huyết sắc quang trụ, bay thẳng bị chiếu rọi là ban ngày chân trời. Trong chốc lát, yêu hỏa bị huyết khí phai mờ. Ban ngày trong đêm tối, một mảnh huyết khí biển mây tràn ngập ra. Cái này, đây là đại nho. Vẫn là Dư Văn Châu ngây ngẩn cả người. Thực lực của đối phương vượt quá tưởng tượng của hắn. Nơi xa, võ quốc Bắc Hàm quan phía trên, đây là đã động thủ sao? Một mực chờ đợi quan trên cửa, nam tử nhìn đến quang huy dâng lên, thì biết mình lão sư động thủ, chỉ là còn chưa kịp nhìn đến lão sư của mình xuất thủ. Sau một khắc, hoang nguyên một chỗ, lại là dâng lên một đạo huyết sắc quang trụ bên trong huyết khí sự khủng bố, lệnh hắn cũng là kinh hãi. Đó là cái gì? Nam tử kinh ngạc, trong lúc nhất thời, không khỏi lo lắng, quan ngoại có biến, hắn muốn trợ giúp, nhưng Bắc Hàm quan chuyện rất quan trọng, hắn không được rời đi, nếu là yêu tộc điệu hổ ly sơn, võ quốc thì nguy hiểm, lão sư, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tâm lý âm thầm lo lắng, nam tử lo lắng nhìn lấy quan ngoại, cùng lúc đó, Lang yêu hoàng chỗ, khụ khụ khụ, thực lực của ngươi, ngươi thế mà một mực tại ẩn giấu thực lực. Lão giả trong miệng đẫm máu, hắn tính sai, võ quốc tính sai, thánh nhân cũng là tính sai. Cánh đồng hoang vu này phía trên lang yêu hoàng, thực lực đã vượt qua bốn kính đại nho thực lực, đã nửa chân đạp đến vào thánh đạo chi cảnh, khủng bố vạn phần, ai... Vốn là không muốn bại lộ, nhưng nhìn đến, bây giờ lại là không có biện pháp. Lang yêu hoàng than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn một bên khác huyết khí quang trụ, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Hắn ẩn núp tại cánh đồng hoang vu này chi địa, vốn nghĩ là một cái kỳ binh, có thể liên quan thời khắc, cắm vào nhân tộc nội địa, nhưng lần này một cái ngoài ý muốn xuất hiện. Lại là không thể không khiến hắn bại lộ thực lực. Xem ra thật nhiều tồn tại nha. Huyết khí quang trụ sự khủng bố, khiến Lang Yêu Hoàng cũng cảm thấy kinh hãi. Như vậy lực lượng kinh khủng, lại không có nửa phần tài hoa. Đây chính là Lang Yêu Hoàng không tiếc bại lộ thực lực xuất thủ nguyên nhân. Nhân tộc có thể nắm giữ một cái Khổng Tử, nhưng không thể nắm giữ một đám Trần Vũ. Hưu, bóng người nhất động, Lang Yêu Hoàng thẳng đến huyết khí quang trụ mà đi. Giờ phút này đối phương chưa trưởng thành, hắn nhất định phải đem đối phương chém giết. Đáng chết, thụ thương lão giả biến sắc, trong miệng gầm thét, vội vàng đi theo. Một bên khác, huyết khí bạo phát Trần Vũ, lông mày nhíu lại, hắn cảm nhận được sát ý, đến từ nơi khác sát ý, mà lại nương theo lấy sát ý, càng có một cỗ bàng bạc khí tức thẳng đến tới mình. Có người đến, rất mạnh, đối với bên cạnh hầu tử đám người tới một câu. Hầu tử cùng nhị bàn bọn người hiểu ý, vội vàng hướng nơi xa thối lui. Ngươi cũng đi thôi, con mắt nhìn liếc một chút Trương Tử Lương. Thiện ý nhắc nhở một câu, Trương Tử Lương làm sững sờ, nhưng nhìn thoáng qua, vẫn là cắn răng một cái, trực tiếp phân phó lấy mọi người, hướng về nơi xa thối lui. Nhưng là hắn bất quá một cái tú tài, thấp cổ bé họng, cũng chỉ có thể mang đi một số người lui ra. Dư Văn Châu không nói gì, hắn ngược lại không phải là không tin Trần Vũ, mà chính là nhiệm vụ của hắn là quét sạch hoang nguyên. Có địch đến, hắn không thể lui. Oanh, khí tức đập vào mặt, Trần Vũ ngưng thần mà đối đãi, đối phương khí tức cuồn cuộn, giống như một cái lò lửa lớn đồng dạng, nóng rực mà khủng bố. Không tốt, là Lang Yêu Hoàng, mau lui lại. Thấy rõ địch đến, Dư Văn Châu kinh ngạc, trong miệng kinh hô, bóng người đã lui lại mà đi. Yêu Hoàng tự mình mà đến, không phải nhân tộc đại nho không thể địch. A, ngươi chính là người kia. Yêu Hoàng đến, trong mắt đánh giá Trần Vũ, tựa hồ không nghĩ tới Trần Vũ lại là như vậy tuổi trẻ. Bất quá chỉ là 20 tuổi, liền đã nắm giữ kinh khủng như vậy khí huyết. Bất quá, càng là như thế, càng là không thể lưu. Trong mắt sát ý chợt lóe lên, Yêu Hoàng không do dự, trong nháy mắt động thủ. Oanh, lực lượng kinh khủng hóa thành một vòng mặt trời. Mặt trời nóng rực, chậm rãi từ không trung rơi xuống. Vô tận hỏa diễm bốc lên, thiên địa gần như hóa thành một cái biển lửa, trực tiếp đem Trần Vũ bao phủ trong đó. Lửa cháy bừng bừng đốt cháy, khí huyết quang trụ phát ra một tiếng vang rền, mà ở vào trong cột ánh sáng ở giữa Trần Vũ, mặt mày biến đổi. Hưu, bóng người bỗng nhiên tại quang trụ bên trong biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã tại Yêu Hoàng trước mặt. Oanh, nhất quyền đánh ra, bình pháp không thực, nhưng lại phảng phất là lực lượng hoàn mỹ thể hiện, không có một chút dư thừa năng lượng tứ tán. Lang Yêu Hoàng kinh ngạc, không dám do dự, nhất quyền đồng dạng ngưng tụ đến cực hạn, sau đó nghênh đón tiếp lấy. Bành, một tiếng kịch liệt trầm đục, sau một khắc, lực lượng kinh khủng tại trung tâm chi địa bạo phát, sóng xung kích tràn ngập tứ phương, đem hết thảy phá hủy, bụi mù tràn ngập, hai bóng người giằng co với nhau lấy. Lực lượng kinh khủng đã bóp méo không gian chung quanh. Nhân loại, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Lang Yêu Hoàng không chút nào che giấu sát ý của mình. Tự mình đối mặt mới biết được Trần Vũ khủng bố. Nhân loại, tuyệt đối không thể lại cho phép ra một cái khổng thánh. Uống, lực lượng bạo phát, yêu khí trong nháy mắt mãnh liệt mà đi, hóa thành cự trưởng đập vào Trần Vũ trên thân thể. Phốp, Trần Vũ thân thể bay ngược mà đi, trong miệng đẫm máu, khí huyết chi lực bị phá. Không tốt, gặp nguy hiểm, Dư Văn Châu biến sắc, Trần Vũ bị kích thương. Hắn không do dự, trong nháy mắt cực nhanh mà đi, đem Trần Vũ đón lấy. Hưu, Lang Yêu Hoàng thừa thắng xông lên, đang muốn động thủ, chỉ thấy sau lưng, thiên địa nguyên khí bạo động, kinh khủng kiếm khí khóa chặt chính mình. ầm ầm, tài hoa cổ kiếm cự hóa, đột nhiên uy thế tăng nhiều. Đến lão giả, giờ phút này không để ý thương thế, toàn lực xuất thủ, có lão phu tại, không tới phiên ngươi dương oai. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.